Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, phần 579. Nghĩ đến đêm nay chính mình cùng Vương Thụy gọi điện thoại thời điểm lời ngon tiếng ngọt. Trần Ái Phi chỉ cảm thấy một loại xưa nay chưa từng có ghê tởm tịch để bụng đầu. Tiếp theo không chút do dự đi phòng bếp bên kia lộng một chậu nước. Lúc sau tới rồi Vương Thụy phòng, mở ra đèn, một chậu nước lạnh liền bắt đi lên. Đang ngủ Vương Thụy cùng nữ nhân cơ hồ là nháy mắt liền hét lên lên. Sau đó trên người đều là ướt, tay chạm đến địa phương đều là ướt đầm ni. Vương Thụy vươn tay sờ một phen mặt. Kết quả liền thấy được vốn nên đi công tác ngày mai trở về bạn gái Trần Ái Phi. Tức khắc có chút hoảng loạn, muốn giải thích, lại nghe đến Trần Ái Phi mở miệng. Vương Thụy, từ giờ trở đi, chúng ta chia tay, nơi này đồ vật ta đều từ bỏ. Ngươi đi tìm chết, nói xong lúc sau, trực tiếp quăng ngã môn đi ra ngoài. Sau đó tới rồi cửa thời điểm, cũng chưa quên đem chính mình phía trước mang về tới hành lý mang đi ra ngoài. Còn có vốn là chuẩn bị cấp Vương Thụy âu phục. Tốt xấu 3.000 khối đâu, lấy về đi làm ca ca xuyên. Trần Ái Phi đi ra ngoài thời điểm, nước mắt đã ở trên mặt, lúc này là rạng sáng 2 điểm nhiều chung. Trần Ái Phi một cái nữ hài nhi đi ở chỉ có đèn đường đầu đường. Nước mắt không ngừng hạ xuống, trong đầu là về chính mình cùng Vương Thụy ký ức, lại phát hiện này đó ký ức lúc này thoạt nhìn như thế thống khổ. Tới rồi một cái công viên lúc sau. Trần Ái Phi lấy ra di động, kết quả phát hiện màn hình di động thế nhưng là Vương Thụy ảnh chụp. Vội vàng xóa rớt sở hữu về Vương Thụy ảnh chụp, tuy rằng xóa ảnh chụp thời điểm Trần Ái Phi tay đều đang run rẩy. Chính là tưởng tượng đến Vương Thụy xuất quỹ, nàng là một chút đều không thể nhẫn nại, cho nên mới có thể như vậy lý trí nói ra chia tay. Ba mẹ cùng ca ca đều ở quê quán. Trần Ái Phi lúc này không nghĩ đi khách sạn, ngồi ở chỗ này, lại là cảm thấy chính mình phá lệ khôi hài. Trước kia thời điểm ba mẹ nói làm chính mình trở về. Về quê tìm cái công tác, kết quả chính mình không nghe, một hai phải cùng bạn trai cùng nhau. Hiện tại đâu, công tác là tìm được rồi, chỉ là bạn trai đã không có. Tưởng tượng đến như thế, Trần Ái Phi đôi mắt càng là khó chịu. Nước mắt đại viên hạ xuống, trong lòng ủy khuất không được, 2:59 phân, nàng muốn cầm lấy di động cấp ba mẹ gọi điện thoại. Chính là lại nghĩ đến hiện tại đã là mau tam điểm. Bọn họ đã ngủ, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, lựa chọn cùng ca ca chân vương dã gọi điện thoại, bên này thật vất vả có ngủ cảm xúc chu trạch dai. Bỗng nhiên nghe được chính mình di động vang lên. Sở hữu buồn ngủ nháy mắt biến mất, hắc mặt Chu Trạch Dai vươn tay cầm lấy di động, nhìn đến là một cái xa lạ số điện thoại, nhấp môi xác định tiếp nghe, tiếp theo liền nghe được điện thoại kia đầu tiểu cô nương tiếng khóc. Tuy rằng rất khổ sở, chính là lại có một loại kẹo bông gòn ngọt, ca tương đương ngươi ngủ không a? Ta có thể hay không cùng ngươi nói một lát lời nói a? Ngươi đừng nói cho ba mẹ, ta cùng Vương Thụy chia tay, đệ 1089 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký hai này điện thoại là Trần Ái Phi thân thủ. Ấn ra tới, không phải không có tồn ca ca số điện thoại, mà là bởi vì nước mắt mơ hồ tầm mắt, nàng phía trước mở ra điện thoại mỏng, thiếu chút nữa điểm liền đánh cho cha mẹ, cho nên ở tắt đi điện thoại mỏng lúc sau, mới có chút run rẩy ấn hạ ca ca điện thoại. Nước mắt còn ở đại viên rơi xuống, nàng cảm thấy ủy khuất cực kỳ, ô ô ô, nói xong cùng Vương Thụy chia tay sự tình, nàng liền khóc lên, cũng không rảnh lo suy xét vì cái gì ca ca không nói gì duyên cớ. Chỉ nghĩ muốn đem chính mình sở hữu ủy khuất phát tiết ra tới. Lúc này khóc thanh âm cũng là làm người nghe có chút khó chịu. Chu Trạch Dai cầm di động. Nghe đối diện nữ hài nhi thanh âm, đã hiểu biết đối phương là cùng bạn trai chia tay, lúc này đều rạng sáng tam điểm, một cái cô nương đem bạn trai cùng một nữ nhân khác chảo gian trên giường. Cái này làm cho Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhắc tới một tia hứng thú. Đối với còn đang khóc điện thoại nói, ngươi ở nơi nào, đơn giản bốn chữ, dừng ở chân ái phi trong tai, hoàn toàn không phát hiện cùng ca ca là bất đồng hai người. Bởi vì đang ở toàn tâm toàn ý ai điều chính mình mất đi tình yêu. Chân ái phi khóc sướt mướt, ta ở Thượng Dương Thị bên này trung tâm thành phố Hoa Viên Quảng Trường. Ca, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi ly ta như vậy xa, cũng không có khả năng lại đây. Ta đợi chút chính mình khóc một lát liền đi tìm khách sạn ngủ. Chuyện này ngàn vạn đừng nói cho ba mẹ a. Nếu là ba mẹ biết ta chia tay, khẳng định làm ta về nhà. Ta mới vừa tìm được công tác, liền ở Thượng Dương Thị lợi hại nhất Chu Thị tập đoàn. Tuy rằng gặp chia tay loại này thống khổ, nhưng là nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, làm hài tử cũng là giống nhau. Bên ngoài thời điểm luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cùng ca ca nói này đó, đã là nàng cực hạn, lúc sau chính là chân ái phi lấy hết can đảm kể ra. Từ tốt nghiệp lúc sau lại đến Thượng Dương Thị công tác sự tình. Nàng tuy rằng khóc sướt mướt, nhưng là tựa hồ cũng không có như vậy khổ sở, mà Chu Trạch Giai đã sớm đã cầm di động ra cửa. Bên ngoài tài xế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì Chu Trạch Giai đặc thù sinh hoạt tiết tấu, cho nên Chu Trạch Giai trong nhà sở hữu nhân viên công tác đều là tam ban đảo. Buổi sáng nhất ban, buổi chiều nhất ban, buổi tối còn có người thủ, cho nên Chu Trạch Giai vừa ra tới, liền có người đón đi lên. Chu Trạch Giai cấp ra một cái ra cửa ánh mắt, người này lập tức liền biết, tài xế cũng thực mau đúng chỗ. Chu Trạch Giai dùng khẩu hình nói ra trung tâm Hoa Viên Quảng Trường. Chẳng sợ hắn trên người còn ăn mặc màu lam tơ tằm áo ngủ. Lúc này thoạt nhìn đều như là từ lâu đài cổ bên trong đi ra mỹ nhân giống nhau. Tài xế sẽ không hỏi nhiều, vội vàng lái xe, di động, còn có chân ái phi lải nhải. Nàng đã khóc lóc kể lể bạn trai một hai phải cùng nàng lên giường. Nhưng là nàng không có đồng ý. Nói vì cái gì trên đời này nam nhân đều muốn như vậy. Nàng rõ ràng là chân chính tưởng cùng Vương Thụy kết hôn. Một cái vì tình sở khốn tiểu cô nương, Chu Trạch Giai nhìn di động, cảm thấy chính mình cũng là nhàm chán vô cùng, không có việc gì thế nhưng muốn tìm nhân ra cô nương chơi. Rốt cuộc dù sao cũng ngủ không được, làm cái gì cũng không cái gọi là... Chân ái phi còn không biết chính mình gọi lộn số điện thoại. Bởi vì từ đầu tới đuôi Chu Trạch Giai liền hỏi một câu. Mặt khác, đều là nghe chân ái phi ở lải nhải. Chân ái phi ca ca chân vương dã cũng là một cái trầm mặc ít lời người. Không quá có thể nói. Cho nên chân ái phi cũng một chút đều không có hoài nghi cái gì. Rốt cuộc, ở chân ái phi xem ra. Ca ca có thể an tĩnh nghe nàng nói chuyện liền rất hảo. Kia ca, ngươi trước tiên ngủ đi, ta cũng phải đi tìm địa phương ngủ, có chuyện chúng ta ngày mai lại liêu. Bất quá ngươi nhất định phải nhớ rõ, chuyện này không cần nói cho ba mẹ a. Lải nhải lúc sau, tựa hồ trong lòng liền không có như vậy khổ sở. Chân ái phi đôi mắt khóc đến có chút nhức mỏi. Hiện tại tuy rằng tu nước mắt, nhưng là vẫn là khó chịu thực, trong lòng phảng phất kim đâm giống nhau. Ân, điện thoại kia đầu truyền đến trầm thấp mà lại trầm tĩnh thanh âm. Làm chân ái phi sửng sốt, nghĩ có lẽ là ca ca mới vừa tỉnh ngủ bị chính mình kêu lên duyên cớ. Cũng không nghĩ nhiều, treo điện thoại, cả người ngồi ở trên quảng trường ghế trên, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh phong đều là tịch mịch, tuy rằng... Hiện tại cũng vừa mới tiến vào 8 tháng phân mà thôi. Kỳ thật hiện tại tuy rằng có chút hơi lạnh, nhưng là thời tiết vẫn là có chút hơi nhiệt, ngay cả thổi qua tới phong đều là nhiệt, chỉ là chân ái phi tâm, một mảnh lạnh lẽo mà thôi. Nhìn chính mình dương hành lý, chân ái phi ngẫm lại nếu ba mẹ đã biết chính mình sự tình, kia khẳng định sẽ rất khổ sở đi. Cho nên chính mình nhất định phải ở cái này thành thị hào hào sinh hoạt đi xuống. Nói như vậy, mới sẽ không làm ba mẹ như vậy nhọc lòng. Nàng nghĩ, hình như là bỗng nhiên có ý chí chiến đấu. phía trước chia tay sự tình, nỗ lực bị nàng đè ở trong lòng, sau đó nhắc tới dương hành lý, tính toán đi tìm cái khách sạn ở một đêm, sau đó lại nói chuyện sau đó, không phải không nghĩ tới đi khuê mật nơi đó, nhưng là hiện tại đã quá muộn, khuê mật cũng là cùng bạn trai cùng nhau trụ, chính mình quá khứ lời nói phỏng chừng muốn quấy rầy đến nhân gia. Trần Ái Phi chưa bao giờ là một cái thích phiền toái người khác người. Kéo dương hành lý hướng bên ngoài đi, mới vừa đi ra trung tâm công viên, kết quả một chiếc dài hơn Lincoln liền ngừng ở Trần Ái Phi trước mặt. Dọa Trần Ái Phi nhảy dựng, bất quá cũng không giác có cái gì kỳ quái. Lớn như vậy thành thị, kẻ có tiền rất nhiều, nửa đêm lái xe ra tới chơi cũng không phải không có. Nàng kéo cái dương tính toán vòng qua đi chạy lấy người. Chỉ là trên xe tài xế đã xuống dưới, là Trần Ái Phi tiểu thư sao? Tài xế xuyên tuấn tú lịch sự, hơn nữa trên mặt cười thập phần ôn nhuận như ngọc, làm người không tự giác buông cảnh giác. Ngươi là, Trần Ái Phi làm ra có chút phòng ngự tư thái, nghĩ không ra chính mình hay không nhận thức người như vậy. Lại nghe đến đối phương mở miệng nói, thiếu gia nhà ta tưởng thỉnh Trần Ái Phi tiểu thư thấy cái mặt. Thiếu gia liền ở trong xe, ngài vừa mới cùng thiếu gia gọi điện thoại, thiếu gia mới vội vàng lại đây, chẳng biết có được không đến trong xe cùng thiếu gia thấy một mặt. Ở trên đường thời điểm tài xế đã biết thiếu gia vì cái gì nửa đêm ra tới. Nguyên lai là có nữ hài tử a, đối với thiếu gia rốt cuộc muốn cùng nữ hài tử tiếp xúc chuyện này. Tài xế cũng là nhịn không được kích động. Phụ thân hắn chính là Chu gia lão quản gia, tài xế so Chu Trạch Giai lớn 4-5 tuổi, cơ hồ là cùng Chu Trạch Giai cùng nhau lớn lên, cho nên lúc này càng là nhịn không được kích động. A, Trần Ái Phi vẻ mặt mộng bức, không biết trước mắt cái này soái ca rốt cuộc là đang nói cái gì. Hoàn toàn không biết làm sao, còn không có phản ứng lại đây chính mình vừa mới gọi lộn số điện thoại, mà là suy nghĩ một chút. Có chút nhược nhược nói, cái kia, tiên sinh, người có phải hay không nhận sai người, nàng đáng yêu bộ dáng, làm tài xế càng là cảm thấy thiếu gia nguyên lai thích này một khoản a. Bất quá lúc này thiếu gia còn ăn mặc áo ngủ đâu, khẳng định sẽ không xuống dưới, vì thế càng là tiếp tục nói, ta cũng không có nhận sai người, Trần Ái Phi tiểu thư. Ngài vừa mới xác thật gọi điện thoại cho ta ra thiếu gia. Không tin ngài xem, liền ở vài phút phía trước ngài mới cắt đứt điện thoại, Trần Ái Phi vẫn là có chút kỳ quái. Bất quá lúc này nhưng thật ra nghe lời lấy ra di động. Nghĩ đến chính mình rõ ràng là cùng ca ca gọi điện thoại a. Nhìn đến mặt trên trò chuyện chung hơn 20 phút, biểu hiện dãy số thế nhưng không phải ca ca, mà là liên tiếp con số. Cái này làm cho Trần Ái Phi sửng sốt, bởi vì nếu bát thông chính là ca ca điện thoại, ở di động lưu trữ chung, hẳn là xuất hiện ca ca tên mới đúng. Chính là hiện tại, đây là liên tiếp con số, lại nhìn kỹ, nguyên lai là trung gian sai rồi một vị con số. Nàng phía trước khóc lâu như vậy, nói như vậy nhiều nói, thế nhưng không phải cùng chính mình ca ca nói sao? Tức khắc vẻ mặt mộng bức Trần Ái Phi cầm di động cả người đều không tốt. Phát hiện sự tình huống lúc sau, vội vàng hướng tới tài xế khom lưng. Thực xin lỗi, ta không biết đánh sai điện thoại. Xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Nàng thập phần thành khẩn, nhưng thật ra làm tài xế có chút không biết làm sao. Thiếu gia muốn gặp đến vị cô nương này mới lại đây. Cô nương này hình như là không quen biết thiếu gia. Tóm lại, tài xế là tuyệt đối muốn hoàn thành thiếu gia yêu cầu. Ngài không cần xin lỗi. Thiếu gia vừa vặn cũng không có nghỉ ngơi, cho nên nghe nói ngài một người ở trung tâm công viên. Có chút lo lắng ngài an toàn mới lại đây. Ngài có không cùng thiếu gia thấy một mặt? Tài xế nho nhã lễ độ, làm Trần Ái Phi cũng minh bạch, chính mình đánh sai điện thoại. Sau đó khóc như vậy thảm, làm nhân gia cho rằng chính mình muốn xảy ra chuyện, cho nên xuất phát từ quan tâm mới lại đây. Như vậy nghĩ, Trần Ái Phi đối với trước mắt người thập phần cảm kích. đối trong xe cái gọi là thiếu gia, cũng là cảm kích không được, trong lòng cũng không có như vậy sợ hãi, gật gật đầu, cảm ơn ngài, ta bằng lòng gặp hắn, nghĩ không ra cái này hảo tâm thiếu gia là bộ dáng gì. Chân ái phi ở tài xế dẫn dắt hạ, tới rồi cửa xe nơi đó, đánh tiếp mở cửa xe. Chân ái phi lần đầu tiên tiến vào này hoàn toàn là trước nay không tưởng tượng quá siêu xe chung. Lincoln không gian phi thường đại, bên trong thậm chí vì làm Chu Trạch Giai nghỉ ngơi thoải mái. Có hai cái mềm mại sofa, lúc này Chu Trạch Giai ngồi ở trên sofa, dựa lưng vào sofa, loạng choạng rượu vang đỏ ly, kia màu lam tơ tằm áo ngủ dán ở hắn trên người. Phác họa ra nhất mê người thân thể, rộng mở ngực càng là trắng nõn làm người không dám nhiều xem hai mắt. Trong nháy mắt, tiến vào bên trong xe chân ái phi cảm thấy chính mình phảng phất thấy được quỷ hút máu giống nhau. Không sai, quỷ hút máu, tối tăm bên trong xe ánh đèn, làm Chu Trạch Giai cả người làn da trắng nõn tới rồi mặt khác một tầng độ cao. Hơn nữa trường kỳ mất ngủ tái nhợt. Lúc này thoạt nhìn càng là bạch sáng lên, vô luận là kia thon dài cổ, vẫn là sạch sẽ cốt cách rõ ràng ngón tay, đều tràn ngập một loại kỳ quái dụ hoặc, đặc biệt là kia màu đỏ rượu vang đỏ, ở đối phương trên môi nhiễm ra màu đỏ dấu vết, làm chân ái phi xem một cái cũng không dám nhìn nhiều. Chân ái phi, Chu Trạch Giai đánh giá trước mắt cái này quả nhiên là cùng thanh âm giống nhau. Nguyễn Manh giống như tiểu đoàn tử nữ hài nhi, thanh âm trầm thấp niệm ra chân ái phi tên, ở như vậy một cái phong bế không gian, chân ái phi có chút khẩn trương, nàng hoảng loạn bộ dáng thật sự như là tìm kiếm sinh lộ tiểu động vật. Nghe được tên của mình lúc sau vội vàng gật đầu, tiếp theo chính là từ không diện ý cảm tạ, ân, ta là chân ái phi, ta vừa mới đã biết đánh sai điện thoại sự tình. Cho ngài mang đến phiền toái ta thực xin lỗi, cũng thực cảm tạ ngài quan tâm, ta thật sự thực cảm tạ ngài. Đệ 1090 chương mất ngủ chứng người bệnh trị liệu nhật ký ba thiếu nữ bất an như vậy rõ ràng. Làm ngồi ở chỗ kia Chu Trạch Giai rốt cuộc có phản ứng. Hắn nhìn như thế, ngoan ngoãn, chân ái phi, rốt cuộc mở miệng, ngươi là Chu Thị tập đoàn cái nào công ty con? Thượng Dương thị bên này Chu Thị tập đoàn lung quát vài loại đồ vật. Làm gì đó càng là phân loại, ở Chu Trạch Giai tiếp nhận rồi nhà này tập đoàn lúc sau. Càng là có càng nhiều công ty con, dựa theo chân ái phi cái này tình huống, chủ công tư hẳn là vào không được, cho nên Chu Trạch Giai phỏng đoán đối phương là ở Chu Thị tập đoàn công ty con. Chân ái phi không thể hiểu được có chút sợ hãi trước mắt người này. Tổng cảm thấy đối phương rất giống là chính mình niên thiếu vô tri thời điểm nhìn đến quỷ hút máu. Giống nhau, bất quá nghe được đối phương kia trầm thấp giống như đàn sen lô giống nhau thanh âm lúc sau. Trong lòng sợ hãi nhưng thật ra thiếu không ít, sau đó mới trả lời đối phương. Ta ở Chu Thị Internet tiêu thụ công ty con tiêu thụ bộ cũng chính bởi vì vậy. Chân ái phi phía trước mới có thể bởi vì công ty sự tình đi công tác. Nàng vừa mới tiến vào công ty không có bao lâu, có thể đi theo các tiền bối cùng nhau đi công tác. Đã là phi thường may mắn, cho nên nàng vẫn luôn thực nỗ lực duy trì cái này công tác. Nàng bằng cấp không phải quá tốt, nhận lời mời đến Chu Thị xí nghiệp công ty con là nàng phía trước nay không nghĩ tới. 1 tháng 6.000 lương tạm. Càng là làm chân ái phi càng thêm nỗ lực, nàng muốn không làm thất vọng chính mình lấy này phần tiền lương. Nga, vậy ngươi về sau không cần đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta tư nhân trợ lý. Ngày mai sẽ có người nói cho ngươi nên làm như thế nào, Chu Trạch Giai nhàm chán. Dù sao cũng ngủ không được, nhưng thật ra không bằng nhìn xem chim sẻ biến phượng hoàng. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, chim sẻ biến phượng hoàng chính là tốt nhất chơi sự tình. À, chân ái phi vẫn là không lộng minh bạch đây là có chuyện gì? Chính là lại nhìn đến trước mắt nam nhân hướng tới chính mình vươn tay. Kia chỉ trắng nõn trên tay nhéo một tấm cát, chân ái phi tiếp nhận đi, là một chương danh thiếp, sau đó liền thấy được tấm danh thiếp này giới thiệu tin tức. Chu Trạch Giai, Chu Thị Tập đoàn Tổng Tài. Cái này, Trần Ái Phi trong đầu là điện quang hỏa thạch va chạm. Bỗng nhiên minh bạch đối phương đến tột cùng là ai? Muốn nói tiến công ty không sai biệt lắm hơn một tháng. Trần Ái Phi cũng là nghe nói qua tổng công ty sự tình. Trong công ty mặt rất nhiều người đều như vậy nỗ lực tiến tới. Như vậy muốn từ công ty con tấn chức đến chủ công tư. Trong đó lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì chủ công tư quản lý người. Cũng chính là Chu Thị Tập đoàn Tổng Tài Chu Trạch Giai. Truyền thuyết Chu Trạch Giai là một cái rất kỳ quái người. Hắn quản lý tập đoàn mặc kệ thân thích, chỉ xem năng lực hảo, ai là có thể đương lão đại, tư lịch gì đó, đều chỉ là xem qua mây khói. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu, người liền sẽ ở Chu Thị Tập đoàn có thuộc về chính mình một phần nhi. Có thể nói hướng về phía tình huống như vậy, rất nhiều người muốn tới Chu Thị xí nghiệp công tác. Chu Thị xí nghiệp càng là trong nghề phấn đấu năng lực tối cao xí nghiệp. Xe chậm rãi tiến lên ở trong bóng đêm, Trần Ái Phi còn có chút không biết làm sao, không biết như thế nào, liền đã xảy ra như vậy kỳ diệu sự tình. Chờ xe lại dừng lại, chính mình đã bị đưa tới một cái lâu đài cổ bên trong. Lập tức xe thời điểm, Trần Ái Phi nhìn về phía này xa hoa lộng lẫy Âu Thức lâu đài cổ. Chỉ cảm thấy chính mình bên người người phảng phất chân chính là một cái quỷ hút máu giống. Nhau, Chu Trạch Giai đi vào đi, bên trong tủ còn có người hầu, tài xế cùng Trần Ái Phi giải thích một chút tình huống. Tỏ vẻ hoan nghênh, lúc sau, Trần Ái Phi bị an bài ở phòng cho khách, tuy rằng có chút không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng Trần Ái Phi thật sự là quá mệt mỏi. Ngã vào trên giường liền ngủ rồi, làm cứu vớt cô bé lọ lem vương tử. Chu Trạch Giai tâm tình hơi có chút vui sướng, tuy rằng vẫn là có chút ngủ không được, nhưng là ngồi ở thư phòng bên trong, nhưng thật ra đã không có phía trước mỏi mệt. Tài xế đã dựa theo Chu Trạch Giai yêu cầu, sáng mai làm trợ lý bí thư lại đây. Chu Trạch Giai trợ lý bí thư có 6 cá nhân, 2 cái là xử lý công ty sự tình bí thư. Cho nhau chế hành, 2 cái là xử lý sinh hoạt thượng bí thư, quản lý Chu Trạch Giai sinh hoạt thượng một chút sự tình. Còn có mặt khác 2 cái chính là thuộc về bảo tiêu loại. Bảo đảm Chu Trạch Giai quanh thân an toàn, Chu Trạch Giai bên người sở hữu khả năng đề cập đến an toàn đồ vật. Đều là bọn họ 2 người xử lý, này 6 cá nhân rất nhiều thời điểm đều là thay phiên đi làm. Mà Chu Trạch Giai nhưng thật ra cảm thấy, chính mình hẳn là đổi đi một ít người, rốt cuộc một người theo bên người lâu rồi, tâm liền sẽ trở nên rất lớn. Cái kia đem chính mình tin tức nói cho Diệp Tinh Lan. Chính là trong đó một cái sinh hoạt trợ lý, Chu Trạch Giai lần này tính toán đổi đi đối phương, một quyển sách vừa thấy liền thấy được sáng sớm, đương sáng sớm dương quang chiếu xạ ở trong phòng. Chu Trạch Giai vẫn là tinh thần sáng láng, tuy rằng vẫn là không có ngủ, chính là Chu Trạch Giai đối với lúc sau phát sinh hết thảy vẫn là thập phần chờ mong. 6 giờ đồng hồ, Chu Trạch Giai bữa sáng đã chuẩn bị tốt, xuống lầu ngồi ở chỗ kia ăn bữa sáng. Tài xế, cũng chính là Chu Trạch Giai khi còn nhỏ cùng nhau lớn lên bạn tốt. Mở miệng nói, thiếu gia. Trần tiểu thư còn không có tỉnh, Chu Trạch Giai gật đầu. Đối với tin tức này cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc ngày hôm qua Trần Ái Phi đã chịu như vậy kích thích. Chờ nàng lên cho nàng ăn bài bữa sáng, nói xong lúc sau. Lại là an tịnh ăn bữa sáng, một bên tài xế đã ở phòng nghỉ bên kia ăn qua. Lúc này hắn tác dụng chính là bồi Chu Trạch Giai nói chuyện tâm. Xem Chu Trạch Giai tựa hồ ăn uống thực hảo, tâm tình cũng trở nên có chút không tồi. Ở Trần Ái Phi còn không có tỉnh lại thời điểm, 6 cái trợ lý bí thư đã đi tới Chu Trạch Giai thư phòng. Hôm nay Chu Trạch Giai ăn mặc ở nhà vận động phục. Ngồi ở cái này nghiêm túc trong văn phòng mặt, lại làm 6 cá nhân thập phần khẩn trương. Ngọc Phỉ, người đi tra một chút chúng ta internet tiêu thụ công ty con bên kia có cái viên chức gọi là Trân. Ái Phi, thông chi một chút, nàng hôm nay lúc sau liền không đi làm, về sau vì ta công tác, cho nàng tiền lương bổ tề chia nàng. Mặt khác một lần nữa cho ta chế định một phần nhi sinh hoạt trợ lý hiệp nghị. Lập tức liền đi, Ngọc Phỉ là cái mang theo mắt kính cấm dục hình nam nhân. Lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói, sắc mặt đều không có biến hóa, là, lão bản, hết chương.